Vinh Quang, eSports, chương 75, FTW quá tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pro nhanh chóng phát hiện ra việc FTW đổi đường theo lý thuyết thì ma chiến của Pro nên đi theo CL, tiếp tục PK. Kim Song Huynh, không cần đổi, tuyển thủ đường trên của Pro, Yu Yu nói, tôi có thể kèm Clow mà. Hắn là một ma chiến thế mà bị Lục Phong một mình giết chết, trong lòng rất khó chịu. Kim Song Huynh, Clow để tôi, cậu xử lý thợ săn mưa của FTW đi. Chỉ là một trận đấu tập, hơn nữa cũng không có Lee Hiron khiến Kim Song Huynh tâm trạng khó chịu, Yu Yu nói. Được, cho nên Kim Song Huynh vẫn ở đường dưới, đối đầu với thần chiến của Clow. Thần chiến versus quỷ săn, tạo thành khung cảnh tương phản. Toàn thân thần chiến được bao bọc bởi ánh sáng, sau lưng có 6 cánh, trong tay cầm kiếm. Như một vị thần bảo vệ cả đội oai phong lẫm liệt. Hình thái quỷ của quỷ săn là một bóng đen mờ ảo tà ám, vuốt quỷ màu đỏ tươi, như lệ quỷ bò lên từ địa ngục. Quyết đấu giữa chiến đội thần thánh, tiết mục khán giả yêu thích nhất. Nhất là khi tướng hai bên tạo sự tương phản như vậy. Thật ra thì thần chiến không thể một mình đấu với quỷ săn. Quỷ săn rất linh hoạt, thần chiến không đuổi kịp đâu. Fan Clow tỉnh chưa, đây là 5v5. Trong đấu đừng toàn solo như thế. Đúng vậy, đây là trận chiến đoàn đội, có thể 2v1 tại sao phải 1v1. Clow đến đường dưới, sau khi chạm mặt với Kim Song Huynh, vệ kiều đã ẩn thân núp trong bụi cỏ. Kim Song Huynh luôn chú ý đến bản đồ, nghe thấy phụ trợ bên mình nói. Trong rừng không có ai, khả năng lớn Quiet ở đường dưới. Không cần nói Kim Song Huynh cũng biết. Bụi cỏ bên trái anh nhìn có vẻ vô hại, nhưng nhắm mắt cũng đoán được có một tên tặc ngồi xổm ở đó. Có nên dùng kỹ năng lôi ẩn tặc ra không? Kim Song Huynh không dám, Clow như hồ rình mồi, nếu anh ra tay, thần chiến chắc chắn sẽ bổ kiếm lên người anh. Trốn trong tháp thì sao? Như thế sẽ hao binh, không cần anh dẫn lính, tự em sẽ không làm sót quân nào. Kim Song Huynh nhớ tới lời hứa với Lee Hiron, lồng ngực quặn thắt. Mẹ nó! Đi rừng Park Gaiji của Pro hô lên, đừng đi ra ngoài, quỷ săn đã dùng quỷ ảnh, anh mặc kệ ẩn tặc trong bụi cỏ, ném kỹ năng khống chế lên người thần chiến, quay lại hình thái người, nhanh chóng dọn lính, chuyển sang hình thái quỷ và trở về trong tháp. Thần chiến phản ứng nhanh hơn anh nghĩ, dù kỹ năng khống chế ném chúng nhưng thần chiến đã kịp dùng giáp miễn khống, thời gian khống chế rút ngắn, 6 cái cánh dương lên, thánh kiếm được bọc bởi ánh sáng bổ về phía Kim Song Huynh. Kim Song Huynh thót tim, đúng là Clow, khả năng phản ứng quá xuất sắc. Nhưng, Kim Song Huynh gồng mình đỡ được một đao, chuyển sang tấn công vệ kiêu trong bụi. Vệ kiêu ngu người luôn. D, Kim Song Huynh đã sớm phát hiện ra cậu, thế mà còn dám chạy ra dọn lính chứ? Xem thường cậu đấy à? Thật ra Kim Song Huynh có vốn liếng để xem thường cậu. Anh chuẩn xác khống chế ẩn tặc, khiến vệ kiêu không thể động đậy, sử dụng quỷ ảnh quay về tháp. Trong tháp có chốt hồi sinh, Kim Song Huynh quay về hình thái người, máu vốn còn nửa thanh bây giờ tăng lên 2/3. Bình luận viên khen, không hổ là xạ thủ đệ nhất Vinh Quang, cực kỳ cố chấp với binh lính. Làm chủ lực cần phải tính toán chi li như vậy đó, mất một binh lính là mất tiền, ảnh hưởng đến trận đấu. Không bỏ lỡ mất binh lính nào là lý tưởng mà tất cả tuyển thủ theo đuổi. Bình luận viên đang tâng bốc Kim Song Huynh, đột nhiên dừng lại. Flow. Chiến cuộc thay đổi trong chớp mắt, không thể lãng phí thời gian. Kim Song Huynh vừa lùi về trong tháp, khống chế trên người vệ kiêu cũng mất, Lục Phong. Xông lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ kiêu, trúng rồi, ẩn tặc phun máu sử dụng quái làm bàn đạp, ném phi tiêu lên đầu Kim Song Huynh. Kim Song Huynh hít một hơi, vệ kiêu đã vọt vào trong tháp, kéo anh lại. Kim Song Huynh chửi thề, Park Gaiji, chờ tôi 2 giây. 2 giây, quỷ săn chết 8 đời rồi. Vệ kiêu lao vào chỉ để đỡ sát thương của tháp. Cậu lợi dụng phi tiêu trên người Kim Song Huynh nhanh ra ngoài. Đồng thời thần chiến cũng vào trong tháp. Trường kiếm quét ngang, hiệu ứng ánh sáng đâm tới quỷ săn thon gầy. Hệ thống thông báo, FTW, Clow giết Pro, success, phối hợp tuyệt vời. Ẩn tặc vào tháp rồi rút lui. Thần chiến đột ngột tiến vào giết. Trời đất! Ai bảo thần chiến là tướng đường trên bản chất phụ trợ nữa, đại ma vương dùng gì vẫn là đại ma vương mà, không dám giấu gì. Tôi thay tổ kế hoạch nghị xong skin quán quân cho thần chiến rồi, đọa thiên sứ, thế nào? cánh chim màu trắng biến thành màu đen, rất hợp với Clow. Kim Sung Huynh ngã xuống, Park Gai-ji cùng phụ trợ cũng đuổi tới. Đáng tiếc, ẩn tặc không thấy đâu, thần chiến tự hồi đầy máu cho bản thân, về lại trong tháp. Muốn giết thần chiến trang bị đầy đủ, trạng thái tốt ngay trong tháp bạn ư, trời còn chưa tối, đừng nằm mơ. Như Nguyên Trạch nói, Kim Kiều Hoa bị trà đạp rồi. Phụ trợ của Pro cắm quân tại đường dưới, bảo vệ Kim Sung Huynh, tiếc là Clow tính toán quá tốt, mỗi lần kêu vệ kêu đều đúng thời điểm. Năng lực cá nhân của vệ kêu cũng kinh người, khả năng tư duy tốt, nắm chắc thời cơ, hơn nữa còn cực kỳ hiểu Clow. Dẫn tới việc hai người phối hợp ăn ý, một hai giây đã giết được Kim Sung Huynh. Pro đối tập với L, M, V được mấy năm, Nguyên Trạch rất hiểu anh. Lee Hiran không lên sân khấu, Kim Sung Huynh cần phải độc tấu, nhưng một xạ thủ muốn đấu riêng hơi khó. Đội bình thường thì không sao, nếu gặp đội nào có đi rừng và đường trên mảnh thì rất dễ bị nhắm vào. Giống như Nguyên Trạch và Gary của L, M, V đã làm nhục Kiều Hoa không biết bao nhiêu lần. Tuy tổ đội Clow và Quiet mới thành lập, nhưng tiềm lực có khi còn hơn cả Nguyên Trạch và Gary, Kiều Hoa làm sao chịu nổi. Cứ thế, Pro sẽ thua xếp, không có Lee Hiran chỉ huy cả đội, Pro thê thảm như thế sao? Không, một đội mạnh chân chính chưa bao giờ được tạo nên từ một người. Khi chỉ huy không có mắt, tất nhiên lực sát thương sẽ giảm, nhưng Pro không phải đội hai người, họ có thể tiến vào bán kết toàn cầu thì phải dùng đến sức 5 người. Kim Sung Huynh là chủ lực không có nghĩa những người khác đều yếu. Hoàn toàn ngược lại, họ là tường đồng vách sắt bao quanh chủ lực. Hệ thống thông báo, Pro, UU giết FTW, Y, Pro, UU giết FTW, Le, Pro, Cui giết FTW, Silvery, khi vệ kiêu điên cuồng ganh đường dưới, tuyển thủ đường trên của Pro và Park Gai-ji phối hợp double kill, đường giữa Cui một mình giết Ninh chết hàng. Ba người họ nhập hội, Pro nhanh chóng khống chế cuộc chiến. Dưới sân khấu, Thần Phong không chút ngạc nhiên, Thang Thần gãi gãi đầu. Mạnh quá, Thần Phong, họ nhìn chằm chằm cuộc chiến từ đầu đến cuối, dù là Bạch Tài, Việt Văn Nhạc hay là Ninh Chiết Hàm đã làm hết sức. Thao tác không có gì sai lầm, trạng thái tốt, không có lỗi sai gì quá lớn, nhưng mà đánh không lại, mà chiến và lực tặc của Pro tập kích bất ngờ. Bạch Tài chịu hàng tấn thương tổn, hy sinh bản thân trước cũng không bảo vệ được Việt Văn Nhạc. Đây không phải là vị trí sai hay là thao tác sai, mà là do tướng bị khắc chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vệ kiêu chặn Kim Sung Huynh, nhưng đi rừng của đội bạn không phải là trang trí. Bọn họ tất nhiên sẽ tới ép Việt Văn Nhạc. Kiếm pháp của Cui là thích khách dưới lốt pháp sư, tóm được cơ hội có thể đánh gãy chân pháp sư băng. Đừng nói là Ninh Chiết Hàm, ngay cả tạ hòa của ít nếu không có chi viện thì cũng khó sống sót. Tình huống này không phải là lỗi của ba thằng nhóc này mà là vấn đề chung của cả đội. Họ cần mài giũa nhiều hơn, phối hợp với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn nữa. Cái này Thần Phong hiểu, cho nên anh không hoảng hốt. Không thể vội vàng được, bọn họ có đủ thời gian, nhanh chóng phát hiện vấn đề mới giải quyết kịp thời được. Thi đấu trong nước là bước đi đầu tiên chính thức của họ. Đường trên và đường giữa thất thủ rồi, vệ kiêu không thể tiếp tục canh giữ Kim Sung Huynh nữa, bắt đầu chi viện. Kim Sung Huynh lại được giải phóng, Clow có mạnh thế nào cũng không thể giết Kim Sung Huynh trong tay Pro được. Kim Sung Huynh không chạy lung tung, anh chỉ yên lặng phát triển, đoạt tài nguyên từ tay Clow. Từng chút một, xạ thủ tính toán chi ly như vậy mới là đáng sợ nhất trong hẻm núi. Cuộc chiến bước vào giai đoạn sau, vệ kiêu lo lắng. Nếu kéo dài hơn nữa sợ không thể thắng được, quỷ săn bắt đầu từ bỏ hình thái quỷ, chuyên chú dùng hình thái người. Hình thái người không linh hoạt và có kỹ năng khống chế, nhưng lại có sát thương kinh người. Chờ đến khi Kim Sung Huynh đủ trang bị, một mũi tên của anh có thể xiên FTW như thịt. Lục Phong, bỏ tháp đường dưới thôi, tìm vệ kiêu lệch nhịp. Hết cách rồi, đội trưởng có thể kham được hai người đến lúc này đã là phá kỷ lục. Đường dưới của FTW không một bóng người, Kim Sung Huynh được giải phóng bắt đầu trận chiến chân chính. Lối chơi của Pro quá rõ ràng, mọi người làm hậu thuẫn cho Kim Sung Huynh. Họ không phải làm nền mà là bảo vệ Kim Sung Huynh như tường đồng vách sắt. Lee Hiran không có mặt không đáng sợ, chỉ cần sự ăn ý của cả đội là ổn. Trận đấu đã được 40 phút, FTW đã có xu hướng suy tàn. Kim Sung Hyun hoàn toàn không dùng đến hình thái quỷ. Thợ săn mưa của Việt Văn Nhạc bắt đầu bại lộ điểm yếu. Giai đoạn trước Thợ săn mưa rất mạnh, nhưng giai đoạn sau lại khó có cơ hội phát triển nữa. Xạ thủ có tính cơ động cao sẽ phải hy sinh tầm bắn và sát thương, công bằng cả. Pháp sư băng sát thương cao, nhưng phụ trợ của Pro trang bị đầy đủ phòng ngự phép thuật, che chắn trước cả đội, khiến Ninh Chiết Hàm phải lui về. Đánh cũng không ăn thua, buộc phải lùi lại phía sau. Nếu sơ sẩy, kiếm pháp của Pro còn có thể ngự kiếm bay đến hạ gục nhóc. Khó, quá khó khăn, FVW không có cách nào combat, không giết được Kim Sung Hyun, FTW hoàn toàn không có hy vọng gì cả. Mọi người đều biết sự thật này, nhưng làm sao mới đụng được Kim Sung Hyun? Phía FTW, Bạch Tài độc ác nói, lão vệ, tao với mày đi làm chết Kim Sung Hyun đi. Mẹ, tức chết rồi, cậu ta bảo vệ xạ thủ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy ngột ngạt như thế. Đây có phải xạ thủ nữa đâu, đây thành cục cưng được cung phụng rồi. Vệ Kiêu nghiêm túc hiếm có, mày đừng tách khỏi lão Việt, đây là điểm khó chơi nhất của Pro, nhìn có vẻ mọi người đang bảo vệ Kim Sung Hyun, nhưng thật ra đang đánh hơi điểm yếu của họ, một khi bắt được sẽ lao vào sâu xé như chó gặm xương. Việt Văn Nhạc và Ninh Chiết Hàm là hai khúc thịt ngon nhất. Bạch Tài chỉ cần rời đi, họ lập tức lao vào giết. Xạ thủ và pháp sư chết, FTW còn gì nữa? Mặc dù Kim Sung Hyun chết thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pro vẫn còn 4 người, dễ dàng chiến thắng. Bạch Tài tuy hiểu nhưng trong lòng vẫn hậm hực. Đệt, chẳng lẽ cứ nhận thua như vậy? Lời vừa thốt lên, cả đội im lặng. Vệ Kiêu hay đùa cợt cũng không lên tiếng, những người khác đều có chút hoảng hốt. Tình huống hôm nay không giống như hôm qua. L, M, V ở trạng thái tốt nhất, bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Thắng thua thế nào đều được hết, nhưng nhận thua một pro không có chỉ huy thì. Lục Phong nói, anh lên, Vệ Kiêu cắt ngang, không được, Lục Phong nhìn chằm chằm vào ẩn tặc trong màn hình. Vệ Kiêu vô cùng bình tĩnh nói. Sát thương của thần chiến giai đoạn sau hoàn toàn không giết được Kim Sung Hyun. Hơn nữa đội mình cần anh để combat. Nếu anh chết lão Bạch không gánh một mình được đâu. Qua mục máu ít, không có thần chiến chắn phía trước FTW rất khó combat. Anh Cải lo lắng nói. Thế phải làm sao bây giờ? Không giết được Kim Sung Hyun chúng ta còn đánh làm gì nữa? Vệ Kiêu trầm giọng nói. Tao lên, Bạch Tài nhíu mày, mày cũng thuộc dạng ra rong, với không tới Kim Sung Hyun đâu. Vệ Kiêu nhìn tuyến binh lính và thời gian là mới sinh vật viễn cổ, trong lòng tính toán. Chỉ có một cơ hội thôi, bọn họ chỉ có một cơ hội nữa, tình huống trước mắt không cho phép Vệ Kiêu sai lầm. Thời gian sống lại giai đoạn sau rất dài, nếu Vệ Kiêu không thể giết Kim Sung Hyun thì FTW sẽ thua. Sinh vật viễn cổ sẽ được làm mới, tuyến binh lính chuẩn bị vào vị trí. Lục Phong nhỏ giọng nói, lên đi, bọn anh sẽ kéo chân họ, em tìm cơ hội. Vệ Kiêu gật đầu, vâng, Bạch Tài, Việt Văn Nhạc, và Ninh Chiết Hàm chuẩn bị tâm lý. Trận đấu tập này nếu thua sẽ bị mất hết điểm tích lũy. FTW hiện tại là một trong những đội đứng đầu trên bảng xếp hạng, nếu thua thì phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng đây không phải là đường cùng, bởi vì tập huấn thật sự nằm ở trận tranh đấu ngày cuối cùng. Nếu thua thì vẫn còn cơ hội gỡ lại, nếu thắng thì cũng chỉ là niềm vui nhất thời, chỉ là không muốn thua. Không muốn thua chút nào, cho dù phải trả giá thế nào, cho dù chiến thắng này không quan trọng, tại giờ khắc này họ chỉ nhớ đến tên đội. FTW, for the win, vì chiến thắng, Vệ Kiêu không phát ra một tiếng động nào, hô hấp chậm lại. Trong đầu cậu là vô số trận đấu của Plo, dưới tình huống này Plo sẽ làm gì? Plo khi dùng ẩn tặc sẽ làm sao để đánh chết Kim Sung Hyun? Plo chắc chắn sẽ làm được, cậu cũng có thể. Đã tiếp nhận vị trí đi rừng của Plo rồi, cậu chắc chắn sẽ không làm hắn thất vọng. Combat ở giai đoạn sau vô cùng kịch liệt, Ninh Chiết Hàm và Việt Văn Nhạc dùng hết sức quấy nhiễu, Bạch Tài hộ tống bên người họ, bổ sung máu và chặn đòn tấn công của đối thủ. Plo kiềm chế ma chiến và lực tặc đang háo hức muốn thử của Pro. 2-3 phút giằng co khiến người xem không dám chớp mắt. Tim như bị mắc trên cổ họng, chờ đợi kết quả chung cuộc. Lục Phong, cơ hội. Hắn vừa nói Vệ Kiêu đã di chuyển, thời cơ lướt qua rất nhanh, cậu không thể làm lãng phí cơ hội mà đồng đội mình tranh thủ được. Phụ trợ của Pro ném kỹ năng khống chế ra, Ma Chiến dồn hết sát thương lên người Lục Phong, Lực Tặc tiến lên phía trước, bên cạnh Kim Sung Huynh chỉ còn một kiếm pháp. Vệ Kiêu ẩn thân, cả người run rẩy, chỉ có ngón tay là vẫn ổn định. Không thể sai lầm, không thể bại lộ, không thể để Kim Sung Huynh phát hiện. Kim Sung Huynh, ẩn tặc, anh không thấy gì, nhưng anh cảm giác được. Trực giác nói cho anh biết, thằng nhóc thối kia muốn đâm chết anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hành động còn nhanh hơn lời nói ra, kiếm pháp của Pro Che phía trước, không do dự bật chiêu cuối, vô số thanh kiếm ánh sáng phóng ra, tạo thành một bức tường bằng kiếm. Không thể bị trúng chiêu, kiếm pháp ở giai đoạn sau sát thương gây ra rất lớn, chỉ cần trúng 4-5 kiếm là Vệ Kiêu trầu trời. Nếu trốn tránh tức là phải tránh xa Kim Sung Huynh, Park Gai Ji cũng chạy lại, thời gian làm lạnh kỹ năng khống chế của phụ trợ của Pro cũng kết thúc. Tìm cậu đập thình thịch, da gà nổi khắp cánh tay. Vệ Kiêu cảm nhận được sự bình tĩnh chưa từng có, tài cậu không còn nghe gì nữa, mọi suy nghĩ trong đầu cũng tiêu tán, trước mắt cậu chỉ có quỷ săn tái nhợt gầy yếu kia. Thanh kiếm ánh sáng có khe hở, bình thường rất khó để lợi dụng, nhưng Vệ Kiêu nhìn chằm chằm căn chuẩn thời gian của khe hở này. Tốc độ di chuyển của cậu còn nhanh hơn chiêu thức của kiếm pháp, cậu có thể nhìn rõ vị trí di chuyển của kiếm pháp, chỉ cần đuổi kịp quỹ đạo, thanh kiếm ánh sáng sẽ có độ trễ. Tìm được rồi, Vệ Kiêu xông lên đầu mũi kiếm, ném phi tiêu lên người Kim Sung Huynh. Kim Sung Huynh hoảng hốt, đệt, Vệ Kiêu cong môi, dùng hết chiêu thức lên người Kim Sung Huynh, chỉ một giây thôi máu của anh đã thấy đáy. Kim Sung Huynh, tôi có giáp hồi sinh, giết ẩn tặc trước, Vệ Kiêu ngã xuống cùng lúc với anh, nhưng nếu Kim Sung Huynh có giáp hồi sinh thì Vệ Kiêu cũng có. Khi được hồi sinh, Vệ Kiêu bật giáp vô địch, chống được một đợt sát thương sau đó, lao về phía Kim Sung Huynh. Kim Sung Huynh không thể kém hơn cậu, bật giáp vô địch lên, chặn một đòn chí mạng, kịp thời chuyển sang hình thái quỷ, định chạy trốn. Vệ Kiêu khẽ cười một tiếng, trúng kế rồi. Kim Sung Huynh không thể nghe được lời Vệ Kiêu nói, dù không biết thằng nhóc này nói gì nhưng khi nhìn vào ẩn tặc trên màn hình, anh láng máng nghe được. Thần chiến từ trên trời lao xuống, đâm trúng quỷ ảnh. Ánh sáng thần thánh đánh tan yêu ma quỷ quái. Quỷ ảnh bị thần chiến đánh thành từng đợt khói đen. Hệ thống thông báo, FTW, Closed Pro, Sucks, Kim Sung Huynh đã chết, liều mạng trốn tránh sự ám sát của ẩn tặc, cuối cùng lại chết dưới kiếm của thần chiến. Đệt, ngầu quá má ôi trời, mọi người có thấy khuôn mặt của quai ớt lúc nãy không? Tôi thấy rồi, đẹp trai quá, trong mắt anh dai có ngôi sao kìa, khi Kim Sung Huynh hóa thành quỷ chạy trốn, quai ớt cười đó. Nụ cười đẹp quá, khi nào có video vậy, bà đây muốn xem lại 100 lần, ngầu, FTW quá ngầu, Kim Sung Huynh chết, Vệ Kiêu cũng ngã xuống đất. Nhưng khi thế của FTW đại thắng, Việt Văn Nhạc dẫm lên hạt mưa bay qua, mưa tên ảo ảo rơi xuống, kiếm pháp không còn kỹ năng về nhà. Ninh Chiết Hàm phát huy khả năng khống chế hoàn mỹ của mình, đóng băng ba người cùng một lúc. Thần chiến đảo kiếm quá, ba người mất nửa máu. Hệ thống thông báo, FTW, Legit Pro, UU, FTW, Legit Pro, Cui, FTW, Legit, FTW, Le Quadraqiu, đợt combat cuối cùng, Việt Văn Nhạc dùng thợ săn mưa giết 4 người liên tiếp. Pro chết sạch, FTW chiến thắng, toàn bộ hội trường vang lên âm thanh cổ vũ cho trận đấu đặc sắc này. Thần Phong luôn bình tĩnh bây giờ cũng kích động nắm đùi Thang Thần, giọng run run nói. Thắng, họ thắng rồi. Thang Thần, úi đau đau, thắng, chân tui kêu ấy kêu. Bình luận loạn cào, tất cả đều là FTW quá ngầu. Giống như khi FTW thi đấu lần đầu tiên 3 năm trước, fan không chỉ bình luận flow ngầu lòi, mà là đổi thành FTW quá ngầu. Tuy rằng họ thắng một pro không hoàn chỉnh, tuy rằng đây chỉ là một trận chiến không quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng 5 người họ đã đồng lòng hợp lực bộc phát tài năng chói lóa, đột sáng lên hy vọng trong lòng vô số fan ở khu thi đấu trong nước. Khát vọng quán quân, khát vọng thắng lợi, FTW, quá ngầu. Kết thúc thi đấu, hai bên bắt tay nhau, Kim Sung Huynh nắm chặt lấy tay Vệ Kiêu, giỏi lắm, hai từ này anh nghiến răng nghiến lợi thốt ra, Vệ Kiêu mặt tươi cười. 10 ngày sau, chờ một Kim Sung Huynh chân chính, Kim Sung Huynh sửng sốt, trong mắt mang theo ý cười. Nhóc thúi, bọn họ buông lỏng tay, Kim Sung Huynh nhìn về phía Lục Phong. Hẹn gặp lại, Lục Phong bình tĩnh, mắt lóe lên ánh sáng. Hẹn gặp lại, từng ở trong chiến đội thần thánh, từng là đồng đội, từng kề vai chiến đấu, bây giờ là đối thủ. Hẹn gặp lại, lần sau tôi sẽ thắng. Hẹn gặp lại, lần sau tôi sẽ không thua. Bọn họ không còn là đồng đội nữa, bọn họ là đối thủ sừng tầm của nhau. Dưới sân khấu, Nguyên Trạch mỉm cười, đẹp lắm, Vệ Kiêu che trước người Lục Phong, nhướng mày, chắc chắn là đẹp hơn thần chiến của anh nhiều. Nguyên Trạch ảm chỉ, tôi đang nói về, Lục Phong túm đứa nhỏ, ấn cậu ngồi xuống, ngăn cách hai người. Nguyên Trạch, Vệ Kiêu thăm dò, anh khỏi phải nói, đội trưởng của tôi chơi cái gì cũng đẹp hơn anh nhiều. Lục Phong ngăn tầm mắt cậu, không phải em nói muốn đi toilet à, Vệ Kiêu, à đúng rồi, cậu đứng dậy, ra ngoài đi toilet. Nguyên Trạch cảm thán, bảo vệ nhóc đấy đến mức này cơ à, Lục Phong không nhìn anh. Anh không hiểu đâu, Nguyên Trạch, Lục Phong cong môi, bên cạnh làm gì có ai tốt như vậy, tất nhiên là không hiểu vì sao tôi phải bảo vệ em ấy như vậy. Nguyên Trạch, đẹp, một Vệ Kiêu dẫn đầu hy sinh trong trận thi đấu vừa rồi. Màn hình vừa tắt, miệng bắt đầu hoạt động hăng hái. Sát thủ lạnh lùng vừa nãy biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là vua cợt nhà của FTW. Các anh em nhanh lên, tôi sắp nhịn hết nổi rồi. Bạch Tài, Vệ Kiêu, tránh tránh tránh, lão Việt mau chạy đi, ông đây muốn đi WC. Việt Văn Nhạc suýt nữa chết trên sân khấu, chỉ trời mới biết lão Việt lấy được Quadra Q không vui chút nào, thậm chí còn thấy lạnh gáy, như thể trên đầu treo thánh kiếm của thần chiến vậy. Thi đấu xong, Vệ Kiêu chậm chậm đi giải quyết vấn đề sinh lý. Cậu vừa vào buồng vệ sinh một lúc, bên ngoài nghe thấy âm thanh đối thoại. Là giọng của Kim Sung Huynh, tiếng Hàn. Tiếng Anh của Vệ Kiêu không tồi, tiếng Hàn cũng vậy, nhưng chỉ ở mức như mấy em gái gọi oppa thôi, còn lại không hiểu. Ban tổ chức thi đấu có chuẩn bị tai nghe phiên dịch cho mọi người. Nhưng độ chính xác kém muốn chết, không phải là bất đắc dĩ thì mọi người không mang. Vệ Kiêu đi vệ sinh thì mang cái đó vào làm gì, cho dù có mang theo thì cũng không nên nghe. Tránh cho bị nghe trộm. Cho nên cậu hoàn toàn không hiểu hai người bên ngoài đang nói gì. Chỉ biết là một người là Kim Sung Huynh, người còn lại là Lee Hyun. Vệ Kiêu muốn đi ra, lại nghe thấy Kim Sung Huynh cao giọng, giống như đang tức giận. Ngại quá, cậu và đội trưởng mới hành hạ Kim Kiều Hoa xong, bây giờ lại bắt gặp người ta cãi nhau. Vệ Kiêu chỉ có thể ngồi chờ. Tuy không biết hai người kia khắc khẩu vì chuyện gì, nhưng tình huống của Kim Sung Huynh và Lee Hyun, Vệ Kiêu có biết một chút. Năm đó Kim Sung Huynh bị bán cho FTW hình như là vì Lee Hyun. Cụ thể thế nào không rõ lắm, chỉ biết Kim Sung Huynh nổi lên ở FTW xong, khi về nước việc đầu tiên là tìm Lee Hyun. Nhưng khi đó, Lee Hyun đã muốn nghỉ hưu. Xạ thủ là nghề nghiệp hư hại thân thể nhất, đi giết lính nghe có vẻ dễ dàng nhưng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải không ngừng nhấp vào chuột, máy móc còn mắc lỗi, nói gì con người. Lee Hyun đánh liên tục một mùa giải đã không ổn, người từng là xạ thủ đệ nhất bắt đầu xuống dốc. Kim Sung Huynh tìm được hắn, liều mạng kéo hắn tới, dẫn hắn vào pro. Từ đó Lee Hyun thành phụ trợ, Kim Sung Huynh thành xạ thủ. Nghe nói khi hai người mới ra mắt, Lee Hyun là xạ thủ còn Kim Sung Huynh là pháp sư đường giữa. Tổ hợp hai người họ sát thương cao. Thành tích cả đội rất tốt. Sau khi Kim Sung Huynh đến Trung Quốc thì trở thành xạ thủ. Lee Hyun lại thành phụ trợ. Vòng đi vòng lại, khó khăn lắm mới tạo thành pro, lại gặp phải chấn thương. Lee Hyun có thể cố gắng thêm bao lâu nữa? Có đến được khi họ lấy được quán quân thế giới không? Vệ Kiêu hoảng hốt, bỗng nhiên trong đầu nghĩ đến ý niệm ngớ ngẩn. Nếu đội trưởng cũng giống như Lee Hyun, cậu phải làm sao? Không từ ngữ nào có thể miêu tả nỗi sợ trong lòng Vệ Kiêu, chóp mũi cậu chua xót, hốc mắt đỏ lên. Không dám nghĩ đến, hoàn toàn không dám nghĩ đến. Vệ Kiêu nắm chặt tay, nỗ lực đè nén nỗi đau sắp lan ra từ trái tim. Cách chương.